bởi vì ngươi đi theo Bắc Bất Hủ, bất kỳ cái gì thành tích đoán chừng đều là ưu tiên Bắc Bất Hủ. Cái này giống như là hợp thành một đoàn đội, mà cái này đoàn đội lão đại là Bắc Bất Hủ, đại gia ra sức thu hoạch đều phải là Bắc Bất Hủ đến phân phối, những người khác còn có thể nghĩ có cái gì tốt thành tích. Nếu như vẻn vẹn vì khảo hạch thành công tiến vào Yên Hư Cung, có lẽ còn có thể suy tính một chút. Có thể Lâm Uyên Nhiên mục tiêu là tiến vào 100 người đứng đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1230, tự mình hiểu lấy. Hoàng Sâm không có nói tiếp. Hắn nhìn ra Tô Trần cùng Lâm Uyên Nhiên ý tứ, đáy lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng còn là chịu đựng, ân, hết thảy, đợi đến rồi khảo hạch thời điểm lại nói, có chơi. Sau đó, đám người tốc độ nhanh một chút, trên đường đi, sơn lâm rậm rạp, thúy cây thành đàn, mây mù lượn lờ, Yên Hư Sơn rất lớn. Hơn nữa, ngược lại là gặp rất nhiều đồng dạng đi tham gia khảo hạch người tu võ, ước chừng là sau 2 canh giờ, đến rồi. Đầu tiên tiến vào chính là một mảnh rừng rậm, đây là Yên Hư Lâm, là tiến vào Yên Hư Cung phía trước một mảnh rừng rậm. Phiến rừng rậm này thật không đơn giản, nghe nói, cái này Yên Hư Lâm bên trong có được 9.000 trận pháp, 300 bí cảnh, 4 đạo mạch tinh mạch mỏ. Yên Hư Cung chính là Yên Hư Cung, thật sự rõ ràng tài đại khí thô. Yên Hư Lâm đối với Yên Hư Cung tới nói, có quá nhiều tác dụng, trong đó, tác dụng lớn nhất chính là khảo hạch. Tô Trần một đoàn người xuất hiện thời điểm, toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong đã đứng đầy người, người đông nghìn nghịt. Tham gia khảo hạch người tu võ, thật đúng là nhiều a. Tô Trần phóng tầm mắt nhìn tới, thật sự là thiên tài như con kiến, cơ hồ đều là hàng cổ cảnh một tầng trên dưới. Có cá biệt, trực tiếp đánh tới hàng cổ cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng, mà tới được doanh thiên hạ, vũ linh vân loại kia có thể tranh đoạt trước mấy cấp bậc, càng kinh khủng. Bất qua, hiển nhiên, doanh thiên hạ, vũ linh vân bọn người còn chưa có xuất hiện. Mặc dù Yên Hư Lâm bên trong, rất nhiều người, nhưng cũng rất yên tĩnh. Tại Yên Hư Lâm bên trong, không người nào dám cãi lộn. Cả đám đều kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, đột ngột, trong không khí, thoáng cái lạnh 3 phần. Sau đó, một người trẻ tuổi xuất hiện. Hắn liền một người, một đao, một cây đao, gánh tại sau lưng. Tóc của hắn lại là màu đỏ, thoạt nhìn như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Trên người sát khí không là bình thường lạnh lẽo. Dung mạo của hắn coi như anh tuấn, nhưng làn da quá trắng xám, cho người ta một loại bệnh trạng, dù sao, rất đáng sợ. Ánh mắt của hắn yên tĩnh, nhưng yên tĩnh bên trong cho người ta một loại giá thú cảm giác áp bách. Yên Hư Lâm bên trong, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Trịnh Thiên Khung, tán tu, thích giết người. Tô Trần lẩm bẩm một câu, đều thấy rõ ràng, nếu như tại khảo hạch đảo, gặp hắn, không nên phản kháng, ngoan ngoãn giao ra hắn cần hết thảy, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng, tuyệt đối không nên có một tia phản kháng hoặc là mưu toan chạy trốn tâm, hắn là Trịnh Thiên Khung. Hoàng Sâm nhỏ giọng nói, nhìn Lâm Uyên Nhiên liếc mắt, lại nhìn người Lâm gia cùng người Hoàng gia, bản giao nói. Đám người gật gật đầu, coi như Hoàng Sâm không nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy. Sau một khắc, lại có người xuất hiện, một cái vô cùng anh tuấn nam nhân. Vậy mà cũng là một người, mày kiếm, răng trắng, tiếu dung ôn nhu, khí chất bức người. Nhất là hắn một đôi mắt, tựa như là gánh chịu tinh thần, rất sáng, nhìn một chút, liền muốn hãm sâu xuống dưới. Hắn đồng dạng là một người, nhưng hai tay bị ở phía sau, cho người ta một loại siêu nhiên khí chất. Sự xuất hiện của hắn đưa tới Yên Hư Lâm bên trong một mảnh bạo động, nhất là rất nhiều nữ tử cũng nhìn không được ánh mắt sáng trong nhìn chằm chằm người này. Hoàng Sâm càng là hít sâu một hơi, nhìn lên tới tựa hồ là kích động khẩn trương. Đón lấy, hắn ngưng tiếng nói, hắn chính là Bắc công tử. Lập tức, người Lâm gia, người Hoàng gia đều ánh mắt run lên, nhất là Hoàng Tư Ngọc, một đôi mắt đẹp đều muốn rơi trên người Bắc Bất Hủ không thể rời. Bắc Bất Hủ vậy mà cũng là một người tới, có chút quái dị. Hắn cùng Trịnh Thiên Khung không giống, Trịnh Thiên Khung là tán tu, có thể Bắc Bất Hủ không phải. Hắn chỗ dơ cao một tông là có thể trực tiếp đề cử 100 cái danh ngạch trở lên. Dơ cao một tông thế nhưng là cấp một thế lực, nhưng hôm nay khảo hạch, vậy mà liền Bắc Bất Hủ một người tới. Những người khác đâu? Đương nhiên, loại này quái dị, cũng chỉ có thể để ở trong lòng, nhưng không có người xin hỏi. Đi theo ta, cùng Bắc công tử đánh cái chiêu hô. Hoàng Sâm đột nhiên thấp giọng, đều tốt biểu hiện. Thứ nhất, đừng quá mức khẩn trương, ném đi ta người. Thứ hai, tôn kính, xuất ra tất cả tôn kính. Thứ ba, không nên nói lung tung, hết thảy nghe ta an bài. Không đi qua đi. Lâm Uyên Nhiên lại mở miệng nói, nàng cũng không muốn tại lúc khảo hạch đi theo Bắc Bất Hủ, cho nên cũng không cần thiết hiện tại đi theo Hoàng Sâm đi qua chào hỏi. Còn là đi qua đi, có thể cùng hắn nói chuyện đây. Hoàng Tư Ngọc hơi có một chút cấp bách nói, Yên Nhiên, nghe ta, coi như khảo hạch thời điểm, ngươi thật không đi theo Bắc công tử, có thể đi qua đánh cái chiêu hô cũng là chuyện tốt, vạn nhất tại khảo hạch đảo, ngươi đụng phải Bắc công tử, đến lúc đó, có duyên gặp mặt một lần, hắn chí ít sẽ không đánh giết ngươi. Hoàng Sâm khuyên nhủ, khảo hạch thời điểm, nguy hiểm nhất là cái gì? Không phải khảo hạch đảo bản thân nguy hiểm, mà là khảo hạch học sinh ở giữa lẫn nhau nguy hiểm. Lâm Uyên Nhiên không nói gì nữa, bởi vì Hoàng Sâm nói có lý, chỉ là nhận thức một chút, cũng không đi theo, vẫn là có thể cân nhắc. Đại tiểu thư, nghe Hoàng công tử a. Lâm Hoa chờ người Lâm gia cũng đều mở miệng nói, có thể có cơ hội nhận biết Bắc Bất Hủ, nếu là sinh sinh bỏ qua cơ hội, đến hối hận chết. Bọn hắn nghĩ đi theo Hoàng Sâm gặp Bắc Bất Hủ, nhưng nếu như đại tiểu thư Lâm Uyên Nhiên không muốn đi, bọn hắn cũng không thể đi. Tốt a. Lâm Uyên Nhiên trầm mặc một lát, gật đầu. Ta liền không đi qua. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng, ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Biết mình không lọt nổi mắt xanh của Bắc công tử con ngươi. Hoàng Sâm cười cười, không tiếp tục che lấp chính mình đối với Tô Trần xem thường cùng phẫn nộ. Nhất là Bắc Bất Hủ đã xuất hiện, tựa hồ là để hắn càng phát có chút bại lộ bản tính. Tô Trần nhìn Hoàng Sâm liếc mắt, không có phản bác, ân, hết thảy, khảo hạch ở trên đảo rồi nói sau. Phế vật, gặp ca ca như thế quát lớn Tô Trần thậm chí ngay cả phản bác đều không phản bác. Hoàng Tư Ngọc càng phát xem thường Tô Trần, đồng dạng là nam nhân, nhìn xem Bắc Bất Hủ, nhìn lại Tô Trần. Nàng ác tâm hỏng, chênh lệch làm sao lại như vậy lớn. Lâm Uyên Nhiên cũng nhìn Tô Trần liếc mắt, có một tia kỳ quái. Nàng cảm thấy Tô Trần không phải loại kia e ngại, sợ hãi tính tình, nhưng Tô Trần đối mặt Hoàng Sâm trào phúng, hoàn toàn chính xác nhịn. Nàng bao nhiêu có một chút thất vọng, lúc đầu còn tưởng rằng Tô Trần rất có tính cách của mình, có lẽ sẽ cho chính mình một tia kinh hỉ đâu. Nhất là Lâm Thúc như vậy tôn sùng Tô Trần, không nghĩ tới. Bất quá, Lâm Uyên Nhiên cũng chỉ là tâm tình chập chờn một tia, đón lấy, liền không nhìn. Dù sao, nàng cũng không phải thật đối với Tô Trần tâm động, yêu Tô Trần. Chúng ta đi. Một giây sau, Hoàng Sâm khinh thường lại nhìn lướt qua Tô Trần. Sau đó, mang theo Hoàng gia còn có người Lâm gia, hướng phía Bắc Bất Hủ bên kia đi đến. Hoàng Sâm đám người thành tiêu điểm, ai cũng có thể nhìn ra được. Hoàng Sâm đám người hướng phía Bắc Bất Hủ mà đi, rất nhiều người trực tiếp đoán được, nghĩ đến, cái này chừng 20 người hẳn là nhận biết Bắc Bất Hủ A. Thật sự là làm cho người hâm mộ, nhận biết Bắc Bất Hủ A. Chỉ cần khảo hạch thời điểm, Bắc Bất Hủ thoáng cho một chút xíu chiếu cố, không nói thành tích, chỉ ít có thể bảo vệ tính mạng A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, hơi kinh ngạc bao nhiêu ở đây người tu võ cũng đều nghĩ muốn tiến lên cùng Bắc Bất Hủ rất cung kính đánh cái chiêu hô, nhưng không dám. Như Bắc Bất Hủ loại này yêu nghiệt, làm sao có thể phản ứng bọn hắn? Chênh lệch bày tại đó, nếu quả như thật không biết, còn muốn tiến lên cùng Bắc Bất Hủ đáp lời, chỉ là tự rước lấy nhục. Hoàng Sâm, Hoàng Tư Ngọc đám người tự nhiên là cảm nhận được chung quanh những cái kia bắn ra tới tốt lắm kỳ, ánh mắt hâm mộ, không khỏi, càng ngày càng kiêu ngạo. loại cảm giác này thật tốt, nhất là Hoàng Tư Ngọc, nàng nhịn không được đang nghĩ, nếu như mình trở thành Bắc Bất Hủ nữ nhân, có phải hay không sẽ thời thời khắc khắc có thể hưởng thụ được loại ánh mắt này. Một đôi mắt đẹp xa xa liền nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ, đều muốn hòa tan. Hoàng Sâm, Hoàng Tư Ngọc còn có Lâm Yên Nhiên chờ người Lâm gia đã đến Bắc Bất Hủ trước người. Bắc công tử. Hoàng Sâm cái thứ nhất cúi đầu, cung kính vô cùng, trực tiếp 90 độ. Lâm Yên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không thoải mái thần sắc, nhưng Hoàng Sâm đều như vậy cúi đầu, nàng cũng không tốt đặc lập độc hành, chỉ có thể hơi hơi khom người một chút. Hoàng Sâm, Bắc Bất Hủ kia anh tuấn vô cùng trên mặt, hai ngôi sao đồng dạng con ngươi, quét Hoàng Sâm liếc mắt, thản nhiên nói. Lập tức, Hoàng Sâm kích động, quả nhiên, Bắc Bất Hủ còn nhớ rõ chính mình. Bắc công tử, đây là muội muội ta Hoàng Tư Ngọc, đây là bằng hữu của ta Lâm Yên Nhiên. Hoàng Sâm tranh thủ thời gian cho Bắc Bất Hủ giới thiệu Hoàng Tư Ngọc cùng Lâm Yên Nhiên. Nghĩ Ngọc gặp qua Bắc công tử. Hoàng Tư Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút đỏ ửng, âm thanh đều trở nên mềm mại. Lâm Yên Nhiên ngược lại là không có gì thay đổi, nhưng cũng mở miệng nói. Gặp qua Bắc công tử. Bắc Bất Hủ ánh mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Tư Ngọc, đón lấy, liền chuyển di ánh mắt, nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên, rõ ràng, đối với Lâm Yên Nhiên càng có hứng thú. Thứ nhất, Lâm Yên Nhiên so Hoàng Tư Ngọc càng xinh đẹp. Thứ hai, Lâm Yên Nhiên thái độ đối với chính mình. Lâm cô nương không sai. Bắc Bất Hủ khen một câu, đã là khen Lâm Yên Nhiên dung mạo, cũng là khen Lâm Yên Nhiên tu võ thiên phú. Dù sao, hơn 20 tuổi, hàng cổ cảnh một tầng, đích thật là rất ưu tú. Tạ ơn, Lâm Yên Nhiên lễ phép nói. Hoàng Sâm có chút lúng túng, lúc đầu, hắn phát hiện, tựa hồ, Bắc Bất Hủ đối với mình, còn có muội muội đều không ưa, tựa như là không nhìn đồng dạng, ngược lại là đối với Lâm Yên Nhiên có hứng thú. Hoàng Sâm đáy lòng là hối hận, quên đi một cái trọng yếu nhất điểm. Đó chính là Yên Nhiên dung mạo, thế nhưng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Bắc công tử không phải là coi trọng Yên Nhiên a? Nếu thật là như thế, làm sao bây giờ? Hoàng Sâm luống cuống. Hắn đây là mang theo Lâm Yên Nhiên đưa đến cửa a? Nếu như Bắc Bất Hủ thật coi trọng Lâm Yên Nhiên, chính mình đổi làm sao bây giờ? Hoàng Sâm sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng cái gì cũng không dám nói, trước mặt là Bắc Bất Hủ, không thể trêu vào. Lâm cô nương có thể đi theo bên cạnh ta, đến rồi khảo hạch đảo thời điểm, ta có thể cam đoan ngươi tiến vào Yên Hư Cung, ân, tiến vào 100 người đứng đầu cũng là có thể. Bắc Bất Hủ cười nói, hoàn toàn chính xác, hắn đối với Lâm Yên Nhiên có hứng thú, nhất là Lâm Yên Nhiên trên người lãnh diễm khí chất, tựa như là trong ngày mùa hè một tia mát mẻ, cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Cái gì? Bắc Bất Hủ âm thanh cũng không lớn, nhưng ở đây, ai không phải người tu võ? Hơn nữa còn là thực lực rất không tệ người tu võ, tự nhiên đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Yên Nhiên, hâm mộ hỏng. Dung mạo xinh đẹp, chính là có ưu thế, lại bị Bắc Bất Hủ coi trọng. Đây là thoáng cái lên trời, từ chim tước biến thành phượng hoàng a. Trực tiếp hứa hẹn 100 người đứng đầu, thảo. Thật khoa trương, 100 người đứng đầu, có thể trực tiếp tiến vào huyền cung. Cũng chính là Bắc Bất Hủ như vậy hứa hẹn, đổi lại những người khác, dám dạng này hứa hẹn, nhưng không có người tin tưởng. Hoàng Sâm cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, lòng đang dỉ máu. Bắc Bất Hủ như thế hứa hẹn, hắn không tin Lâm Yên Nhiên có thể cự tuyệt được. Hắn biết rõ, Lâm Yên Nhiên phi thường khát vọng tiến vào 100 người đứng đầu. Lúc đầu, hắn cảm thấy, coi như trèo lên Bắc Bất Hủ. Bắc Bất Hủ tối đa cũng chính là cam đoan bọn hắn có thể tiến vào Yên Hư Cung, đã không tệ. Chỗ nào nghĩ đến, trực tiếp cùng Lâm Yên Nhiên bảo đảm 100 người đứng đầu, thật là đáng sợ. Hoàng Sâm không có chút nào tin tưởng Lâm Yên Nhiên có thể cự tuyệt được Bắc Bất Hủ. Hoàng Tư Ngọc thì là sắc mặt thoáng cái đỏ lên, là xấu hổ. Nàng hy vọng nhiều Bắc Bất Hủ nói với Lâm Yên Nhiên, là tự nhủ. Đáng tiếc, Bắc Bất Hủ trong mắt chỉ có Lâm Yên Nhiên. Tại Tử Vũ Thành thời điểm, danh tiếng của nàng cũng không bằng Lâm Uyên Nhiên. Những năm này, nàng đáy lòng, trên thực tế một mực có ghen ghét. Chỉ là bởi vì ca ca, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Giờ khắc này, lại là sắp không nhịn nổi, nắm vuốt mình tay, gắt gao cắn răng, không rên một tiếng. Nơi xa, Tô Trần mặt không thần sắc. Nếu như Lâm Uyên Nhiên lựa chọn gật đầu, hắn có thể hiểu được. Dù sao, Bắc Bất Hủ mở ra điều kiện rất cao, cũng là Lâm Uyên Nhiên khát vọng nhất. Tựa hồ, tìm không thấy không cự tuyệt lý do. Đương nhiên, nếu như Lâm Uyên Nhiên thật gật đầu, đến rồi khảo hạch ở trên đảo, hắn chắc chắn sẽ không sẽ giúp Lâm Uyên Nhiên, cũng không cần chính mình hỗ trợ. Nàng đến cùng lựa chọn thế nào đâu? Tô Trần có một chút hiếu kỳ. Đa tạ Bắc công tử. Bất qua, ta nghĩ chính mình thử một lần. Nhưng mà, một giây sau, toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong tiêu điểm Lâm Uyên Nhiên. Vậy mà cự tuyệt. Không thể tưởng tượng nổi cự tuyệt. Trên thực tế, vừa rồi, nàng có xoắn suýt. Dù sao, Bắc Bất Hủ nói là 100 người đứng đầu A. Nàng chỉ cần gật đầu, liền phải đến mình muốn. Nàng thật sự có chút động tâm, nhưng cuối cùng còn là cự tuyệt. Không vì cái khác, chỉ vì đáy lòng kiêu ngạo, không bỏ xuống được kiêu ngạo. Hà, nơi xa, Tô Trần đều kinh ngạc. Hắn cảm thấy, tựa hồ, chính mình có chút xem nhẹ Lâm Uyên Nhiên. Một cái nữ nhân kiêu ngạo, có thể lý giải, nhưng kiêu ngạo như vậy, có chút để hắn kính nể. Mà theo Lâm Uyên Nhiên cự tuyệt, Bắc Bất Hủ nụ cười trên mặt cũng hơi hơi bớt phóng túng đi một chút, một đôi mắt càng là sáng lên 3 phần. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại cự tuyệt. Hắn dành cho điều kiện thật vô cùng vô cùng vô cùng cao. Hơn nữa, Bắc Bất Hủ đối với mình mị lực rất tự tin. Hắn cảm thấy rất rất ít có nữ nhân có thể cự tuyệt chính mình. Lâm Uyên Nhiên cự tuyệt hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đáy lòng thoáng cái dâng lên tức giận, ân, còn có một số chinh phục dục. Mà toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong càng là thoáng cái xôn xao. Rất nhiều người tu võ đều trợn tròn mắt. Thảo, liền như vậy cự tuyệt, đầu óc nước vào sao? Nhất là rất nhiều nữ tử, đơn giản muốn điên rồi. Nếu là đổi lại các nàng, đoán chừng có thể hạnh phúc đến điên rồi đi. Hoàn toàn đã hiểu không được a. 50 người đứng đầu. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ thản nhiên nói, hắn liền không tin, nện không đến. Hiện tại, thứ tự cam đoan, so tiền tài càng hữu hiệu. Tiền tài tính cái gì? Có thể so sánh được thứ tự cam đoan? 100 người đứng đầu không được, vậy liền 50 người đứng đầu. Hắn liền không tin Lâm Uyên Nhiên thật có thể một mực cự tuyệt xuống dưới. Lúc đầu, hắn đối với Lâm Uyên Nhiên là có hứng thú. Như vậy, theo Lâm Uyên Nhiên cự tuyệt, hắn là hứng thú thoáng cái phóng đại gấp 10. Như Bắc Bất Hủ dạng này thiên chi kiêu tử, muốn có được đồ vật, cơ hồ không có không có được, mà càng là không có được, hứng thú lại càng lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1232, ngươi cười cái gì? Bắc công tử, nếu như không có chuyện gì, ta rời đi trước. Lâm Uyên Nhiên lại cự tuyệt. Nếu như nói, phía trước, Bắc Bất Hủ cùng nàng cam đoan 100 người đứng đầu, nàng có một tia ý động. Như vậy, giờ khắc này, chính là triệt để cự tuyệt cùng chán ghét, không có một tia do dự. Thực lực mạnh, không tầm thường sao? Thiên phú mạnh, không tầm thường sao? Không cần dạng này vũ nhục người, nàng là một cái độc lập người. Không phải nói cam đoan bao nhiêu thứ tự, liền trực tiếp khuất phục, đây không phải là nàng. Nói, Lâm Uyên Nhiên liền muốn quay người rời đi. Hừ. Bắc Bất Hủ nụ cười trên mặt triệt để không có. Hắn mất thể diện, vậy mà gặp một cái một chút mặt mũi đều không cho nữ nhân. Gặp Bắc Bất Hủ tức giận, Hoàng Sâm sắc mặt đại biến. Kia sắc mặt tái nhợt dưới là khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn thoáng cái ngăn chặn Lâm Uyên Nhiên đường đi. Yên Nhiên, trước không muốn đi. Ngươi tại sao có thể cùng Bắc công tử nói như vậy? Hoàng Sâm sợ, Bắc Bất Hủ cả đời này khí, nếu là giận lây sang chính mình cùng người hoàng gia làm sao bây giờ? Hoàng Sâm hiện tại hối hận nghĩ muốn chết. Nếu như không phải mình có nghĩ muốn đầu nhập vào Bắc Bất Hủ ý nghĩ, mang theo Lâm Uyên Nhiên đám người tới, nơi nào có những sự tình này. Lúc trước hắn làm sao lại không nghĩ tới Lâm Uyên Nhiên tuyệt thế dung mạo rất nguy hiểm đâu. Nhưng hiện tại, nói không có cái gì dùng. Hiện tại, hắn cần phải làm là để Bắc Bất Hủ lắng lại lửa giận. Nếu không, hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Làm không cẩn thận, Hoàng gia cùng Lâm gia tại Khảo Hạch Đảo có thể trực tiếp toàn quân bị diệt. Ngươi, Lâm Uyên Nhiên bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoàng Sâm, đáy lòng là một loại buồn nôn ác tâm. Nàng vốn là chán ghét Hoàng Sâm, nhưng nàng còn là xem thường Hoàng Sâm vô sỉ. Nàng biết Hoàng Sâm ưa thích chính mình, đây là ai cũng phủ nhận không được. Đã như vậy, hiện tại có người coi trọng người hắn thích, không buồn lừa, không ngăn cản, lại còn Hoàng Sâm là làm sao đối đãi Tô Trần. Chỉ vì nàng nói một câu đối với Tô Trần động tâm, Hoàng Sâm liền đối với Tô Trần có sát tâm. Lại so sánh hiện tại, Hoàng Sâm loại này lấn yếu sợ mạnh tính cách, thật sự là tuôn tới tận cùng a. Chính Hoàng Sâm tựa hồ cũng có chút xấu hổ, nhưng còn là cúi đầu, cắn răng, nói, Yên Nhiên, ngươi liền đáp ứng Bắc công tử đi, van ngươi. Không sai. Bắc Bất Hủ nhìn thoáng qua Hoàng Sâm, thản nhiên nói. Bắc Bất Hủ có chút đùa cợt, hắn có thể nhìn ra được. Hoàng Sâm cũng ưa thích Lâm Uyên Nhiên, ân, còn là rất ưa thích cái chủng loại kia, vậy thì thế nào? Hiện tại, hắn Bắc Bất Hủ coi trọng Lâm Uyên Nhiên, Hoàng Sâm chỉ có thể hai tay dâng lên, ha ha. Tạ ơn Bắc công tử khích lệ, Bắc công tử có thể coi trọng Uyên Nhiên là Uyên Nhiên vinh hạnh. Hoàng Sâm nghiêm túc nói, hắn là thật làm cháu, Bắc Bất Hủ đã coi trọng Lâm Uyên Nhiên. Không ai có thể ngăn trở, đã như vậy, còn đắc tội Bắc Bất Hủ làm cái gì? Đã không cải biến được kết quả dưới tình huống, có thể tranh thủ bao nhiêu lợi ích mới là thực tế nhất. Lâm cô nương, đi theo bên cạnh ta, thứ tự, tùy ngươi mở. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ đột nhiên thả ra một câu nói như vậy. Một sát na, toàn bộ Yên Hư Lâm, hoàn toàn tĩnh mịch. Quá bá khí, tùy ngươi mở. Đây là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, đây là tự tin có thể nghiền ép hết thảy a. Rất nhiều người tu võ trực tiếp mộng, hít vào khí lạnh. Ngay cả Hoàng Sâm, Hoàng Tư Ngọc đám người đều choáng váng, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Bắc công tử nói đùa. Trong yên tĩnh, Lâm Uyên Nhiên thản nhiên nói, ta Bắc Bất Hủ nói chuyện, chưa từng nói giỡn. Bắc Bất Hủ âm thanh thoáng cái trịnh trọng đứng lên, từng chữ nói ra, khẽ ngẩng đầu, từ trên thân thoáng cái tản mát ra một loại tự nhiên mà thành bá khí, vương giả chi khí. Tuyệt đối tự tin, tuyệt đối cường thế, thậm chí, rất nhiều người đều có loại Bắc Bất Hủ nói được thì làm được trong lòng bên trên cảm giác. Tiếp theo, Bắc Bất Hủ tiếp tục nói, chính là thứ nhất, bản công tử nếu như muốn, cũng có thể giúp ngươi cầm tới. Điên rồi. Bắc Bất Hủ lại đem thứ nhất cái danh từ này nói hết ra. Yên Hư Lâm bên trong, ngay cả một tia tiếng hít thở cùng tiếng tim đập cũng không có. Bắc công tử nói đùa. Nhưng mà, Lâm Uyên Nhiên vẫn như cũ không hề bị lay động, lại cự tuyệt, liền muốn quay người rời đi. Bắc Bất Hủ triệt để nổi giận. Hắn ngay cả thứ nhất cái hạng này, đều phóng xuất. Lâm Uyên Nhiên lại còn cự tuyệt, có chút cho thể diện mà không cần đi. Cái này nếu là thật bị cự tuyệt, hắn Bắc Bất Hủ mặt để vào đâu? Bắc Bất Hủ kia trương phi thường trên mặt anh tuấn, thoáng cái hiện lên một vòng âm trầm. Lâm Uyên Nhiên, bản công tử hứa ngươi thứ nhất, không phải nói đùa. Ngươi, thật muốn cự tuyệt. Bắc Bất Hủ thân hình khẽ động, chặn Lâm Uyên Nhiên đường đi. Âm thanh có chút hung ác nham hiểm mà hỏi. Trong thanh âm, tất cả đều là uy hiếp. Lâm Uyên Nhiên sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Bởi vì, Bắc Bất Hủ vậy mà phóng thích khí tức của mình, hướng phía nàng đè xuống. Nàng cơ hồ đứng đều đứng không vững. Bắc Bất Hủ rất mạnh, cực mạnh. Tựa như là một bức hướng phía nàng đập nện mà đến đại sơn. Cũng chính là cái này một giây. Tĩnh mịch bên trong. Rốt cục. Tô Trần động, cũng mở. một bên hướng phía Bắc Bất Hủ, Lâm Uyên Nhiên bên này đi tới, vừa mở miệng, hứa nàng đệ nhất. Tô Trần âm thanh nhàn nhà, nhưng có một chút đùa cợt. Thoáng cái, Tô Trần thành toàn trường đến tiêu điểm, ai cũng nghĩ không ra, lại. Vậy mà tại Bắc Bất Hủ rõ ràng nổi giận, muốn nổi giận dưới tình huống, còn có người dám mở miệng nói chuyện, muốn chết sao? Nhất là tiểu tử này, là một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Đây là muốn lên trời a. Tô Trần, ngươi câm miệng cho lão tử, để hắn mẹ để ngươi mở miệng nói chuyện. Hoàng Sâm sững sờ, đôi mắt bên trong là thật sâu chấn kinh cùng phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt hắn đỏ lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, gầm thét lên. Mà Tô Trần, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, ân, không nhìn. Lâm Uyên Nhiên cũng mất đi tư duy, quay đầu, liền nhìn như vậy hướng Tô Trần, làm sao cũng không dám tin tưởng, Tô Trần lại, vậy mà đứng ra, đánh chết nàng, cũng không dám tin tưởng. Dù sao, toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong, đối mặt Bắc Bất Hủ dám đứng ra, không có mấy cái a. Nhất là hắn Tô Trần chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng a. Ngoài ra, nàng cùng Tô Trần quan hệ cũng không tốt, nàng cầm Tô Trần làm bia đỡ đạn sự tình, Tô Trần khẳng định là rõ ràng. Cùng một giây, Bắc Bất Hủ ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần xem ra, âm trầm con ngươi càng thêm hung ác nham hiểm, ta hứa nàng thứ nhất. Ha ha. Sau đó, Tô Trần cười. Ngươi cười cái gì? Bắc Bất Hủ hai con mắt hơi hơi co vào, hiểu rõ người của hắn đều biết, đây là muốn giết người. Ta cười. Tô Trần hơi hít mắt lại, tiếu dung dần dần thu liễm, làm tiếu dung hoàn toàn thu liễm một sát na, đột nhiên. Tô Trần đột nhiên ra tốc, vô ảnh vô tung thân pháp thoáng cái nhộn nhạo lên, nhanh đến cực điểm. Một bàn tay, đột nhiên đánh ra, một cái tát kia, trực tiếp xuyên thủng trước mắt tất cả không gian cùng không gian, không tiếng động không màu, không khí không có thế, vô hình không hồn, cực điểm quỷ dị. 3. Lấy Tô Trần thực lực, hắn một bàn tay, ở đâu là Bắc Bất Hủ có thể tránh khỏi. Huống chi, Tô Trần đột nhiên xuất hiện xuất thủ, đơn giản cùng đánh lén đồng dạng. Chói tai âm thanh, thoáng cái ba động ra. Tựa như là ngày mùa hè nửa đêm, một tiếng sét, vạch phá bầu trời. Nương theo, là Bắc Bất Hủ cái kia bay ngược ra ngoài thân thể. Còn có một cái tích thủy đỏ tươi ấn khắc tại Bắc Bất Hủ má trái bên trên dấu bàn tay. Trọn vẹn mấy hơi thở sau, đụng, Bắc Bất Hủ trùng điệp rơi trên mặt đất. Toàn bộ Yên Hư Sơn phảng phất đều run rẩy, rên rỉ lên, nương theo nham thạch mảnh vụn, bụi đất tung bay. Ngay cả ta một bàn tay đều không tiếp nổi, còn hứa Lâm Uyên Nhiên thứ nhất, ngươi, xứng sao? Ai cho ngươi dũng khí? Kia thấu xương rét lạnh tịch lạnh bên trong, Tô Trần khóe miệng kéo qua một vòng không thú vị mà khinh thường nghiền ngẫm, xa xa nhìn lướt qua Bắc Bất Hủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, không biết sống chết Bắc Bất Hủ mặt đau rát, răng đều rơi mất hai viên, mặc dù không đến mức trọng thương, nhưng cũng hoa mắt váng đầu. Nhưng nhục thân bên trên đau đớn không tính cái gì, so với trên tâm lý, trên tâm cảnh lửa giận, xấu hổ, không đủ nhấc lên. Hắn gắt gao cắn răng, con mắt đều đỏ như máu, oán độc đến rồi cực hạn. Hắn chưa từng dạng này mất mặt qua. Trước một cái trước mắt còn tại lời thề son sắt dành cho người hứa hẹn đệ nhất cam đoan, đó chính là nói cho tất cả mọi người, hắn Bắc Bất Hủ có thể trấn áp hết thảy. Cái này một giây liền bị người một bàn tay tát bay. Loại này so sánh, hắn Bắc Bất Hủ thành chuyện cười, triệt triệt để chê cười. Mặc dù yên tĩnh như chết bên trong, không một người dám cười, nhưng Bắc Bất Hủ rất rõ ràng, Yên Hư Lâm bên trong, giờ phút này, không biết bao nhiêu người dưới đáy lòng trào phúng cười to đâu. Cái gì Bắc công tử, căn bản chính là bị Tô Trần một bàn tay rút thành cẩu thí a. Bắc Bất Hủ thậm chí tâm cảnh đều muốn sụp đổ, trong đầu liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết, giết. Đem Tô Trần giết hôi phi yên diệt, đến chết không sinh. mà giờ khắc này, Yên Hư Lâm bên trong, cái khác những cái kia sắp tham gia khảo hạch các học sinh, từng cái cũng không phải như là Bắc Bất Hủ nghĩ đồng dạng dưới đáy lòng cười to, mà là mộng, khó mà hình dung mộng. Kia là Bắc Bất Hủ a, liền như vậy bại, vẫn là bị một bàn tay quất bay bại. Cái này hắn mẹ thật không phải đang nằm mơ, một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử, có thể dây bại Bắc Bất Hủ, đến cùng là bọn hắn điên rồi, còn là thế giới này điên rồi. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ gào thét, thoáng cái đứng lên đến, khóe miệng máu tươi nương theo kia dữ tợn sắc mặt, để cho người ta hoảng sợ, lạnh tim. Trong lúc nhất thời, một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, thoáng cái từ Bắc Bất Hủ trên thân cuồng bạo mãnh liệt, tựa như là kia vỡ đê đập lớn thoáng cái đem hồng thủy trút xuống đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, cực điểm bá đạo. Sát ý tung hoành, toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong không khí đều tại cái này sau một khắc bị nghiền ép, chấn áp xé rách, rên rỉ. Thậm chí, nhìn kỹ, Bắc Bất Hủ quanh thân đều nhộn nhạo huyết sắc khí tức. Kia là sát khí cùng sát khí nồng đậm đến rồi cực chỉ điểm mới có thể sinh ra. Yên Hư Lâm bên trong, rất nhiều người tu võ, nhất là những cái kia thực lực yếu một điểm, cũng nhìn không được hít thở không thông, rụt lại đầu, thở mạnh cũng không dám. Bắc Bất Hủ giận dữ, thật là khủng khiếp, đơn giản cùng tận thế đồng dạng, đây mới là Bắc Bất Hủ chân chính thực lực sao? Tiểu tạp chủng, lại dám đánh lén bản công tử, ngươi, đáng chết. Bắc Bất Hủ tiếp tục quát đến, ngoại trừ kia dọa người sát ý, cũng chỉ có băng lãnh. Hắn lời này, cũng là tại nói cho tất cả mọi người, vừa rồi, hắn sở dĩ bị Tô Trần một bàn tay quất bay, chỉ là bởi vì bị đánh lén, mà không phải thật không phải là Tô Trần đối thủ. Tiểu tạp chủng, để ngươi nhìn xem bản công tử chân chính thực lực. Đón lấy, Bắc Bất Hủ càng là thoáng cái ngẩng đầu, đột ngột, khí tức trên thân, vậy mà kéo lên đứng lên, điên cuồng kéo lên đứng lên. Bắc Bất Hủ vô cùng cường thế, hoành người, trực tiếp từ cố tự hàng cổ cảnh 2 tầng đỉnh phong tiêu thăng đến cố tự hàng cổ cảnh 3 tầng đỉnh phong, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng vọt, rất nhanh, lại là đạt đến cố tự hàng cổ cảnh 4 tầng tiền kỳ, mới khó khăn lắm ổn định lại. Dạng này đột nhiên liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đơn giản sợ choáng váng ở đây ngoại trừ cá biệt người tu võ bên ngoài tất cả những người khác. Đây là người sao? Trong nháy mắt, tiến lên hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, mọi người đều biết, Bắc Bất Hủ mới 29 tuổi, lại còn có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Bắc Bất Hủ đây là có nghịch thiên a. Trách không được phía trước Bắc Bất Hủ dám lớn tiếng khả năng giúp đỡ Lâm Uyên Nhiên nắm lấy số 1, đây là sự thực có thực lực a. Ẩn tàng quá sâu. Hiển nhiên, Bắc Bất Hủ phía trước là cố ý áp chế không có đột phá, cái này một phóng thích lại là kinh thiên động địa. Trên thực tế, Bắc Bất Hủ vốn là chuẩn bị khắc chế, sau đó đến rồi khảo hạch đảo, thời khắc mấu chốt, thoáng cái đột phá. Bộ dạng này lại là trực tiếp có thể xuất kỳ bất ý. Nhưng bây giờ, hắn chờ đã không kịp. Hắn cần vãn hồi mặt của mình, cần trấn áp thô bạo hết thảy trào phúng, xem thường, cần thể hiện ra chính mình yêu nghiệt cùng kinh khủng, chỉ có thể sớm đột phá. Mà hắn làm như thế, hiệu quả cũng không tệ lắm. Yên Hư Lâm bên trong, cái này một cái trước mắt, quá nhiều tâm thần người run rẩy, trái tim run rẩy, cơ hồ đều cải biến ý nghĩ. Nguyên lai, phía trước, Bắc Bất Hủ thật là chủ quan, lại thêm bị đánh lén, mới trúng chiêu, chân chính thực lực. Bắc Bất Hủ hẳn là song bạo cái kia 26 tuổi, vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử A. Lập tức, rất nhiều dưới người ý thức nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt bên trong tràn ngập thở dài cùng đáng tiếc ý tứ. Cũng có thể nghĩ ra được Tô Trần hạ tràng, Bắc Bất Hủ triệt để nổi giận, chăm chú đứng lên. Tiểu tử này hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm a. Lâm Uyên Nhiên tự nhiên cũng nghĩ đến, đôi mắt đẹp ngưng trọng, theo bản năng hướng phía Tô Trần nhích lại gần. Nàng mặc dù kiêu ngạo, trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng không phải là không biết tốt xấu. Vừa rồi, Tô Trần vậy mà vì nàng đứng đi ra, ngay cả đối đầu Bắc Bất Hủ đều sẽ không tiếc. Lại so sánh Hoàng Sâm, Lâm Uyên Nhiên trong lòng rung động có thể nghĩ. Lúc này, nàng phải cùng Tô Trần đứng chung một chỗ, đối mặt Bắc Bất Hủ. Dù cho nàng cùng Tô Trần thêm lên cũng không phải là đối thủ của Bắc Bất Hủ, nhưng, chí ít, nàng sẽ không hối hận. Mà giờ khắc này Tô Trần vẫn như cũ yên tĩnh, khinh thường, trong mắt hắn, Bắc Bất Hủ chính là con kiến, một cái con kiến bên trong con kiến. Coi như Bắc Bất Hủ hiện tại đột nhiên đột phá hai cái cảnh giới, chăm chú đứng dậy, đối với Tô Trần tới nói, trên thực tế, vẫn không có cái gì cải biến. Cái này rất giống một đầu cá mập đối mặt một đầu cá trích đồng dạng, đầu này cá trích mặc kệ là cá cháu trai cũng tốt, còn là trưởng thành cũng được, đối với cá mập tới nói, đều là tùy ý liền có thể bóp chết tồn tại. Nếu như Bắc Bất Hủ thật không biết điều, dám động thủ, hắn không ngại sớm liền tiễn đưa Bắc Bất Hủ rời đi Yên Hư Cung. Tiểu tạp chủng, bây giờ sợ sao? Luống cuống sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là bản công tử đối thủ? Thật sự cho rằng đánh lén một lần chính là thắng? Bắc Bất Hủ nhìn chằm chằm Tô Trần, xâm nhiên quát đến. Hắn sở dĩ còn tại nói nhà mà không phải trực tiếp động thủ, là bởi vì hắn nghĩ muốn Tô Trần quỳ xuống, cầu xin tha thứ, muốn xem đến Tô Trần sợ hãi, hối hận, muốn xem đến Tô Trần kia tái nhợt, cầu khẩn sắc mặt. Lúc này mới có thể tắm rửa phía trước hắn bị hung hăng quất một cái tát sỉ nhục. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, từng bước một phóng ra bước chân, hướng phía Tô Trần mà đến, một bước một uy áp. Để ngươi không biết sống chết. Hoàng Sâm nhẹ nhàng thở ra, cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Phía trước, Tô Trần một bàn tay quất bay Bắc Bất Hủ, hắn thật sự là sợ ngây người, cũng sợ hãi. Nếu như Tô Trần có được khủng bố như vậy thực lực, hắn trên đường đi đối với Tô Trần trào phúng, sẽ tạo thành hậu quả gì? Đi khảo hạch đảo, Tô Trần trả thù chính mình làm sao bây giờ? Hắn thoáng cái liền luống cuống, nhưng bây giờ, hắn lại an tĩnh. Nguyên lai, Tô Trần chỉ là ỷ vào đánh lén. Nguyên lai, Bắc công tử chân chính thực lực như thế mạnh như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, đa tạ. Đồng dạng tại cảm xúc bên trên có xe cáp treo còn có Hoàng Tư Ngọc, nàng phía trước còn thoáng cái hối hận, nếu như Tô Trần đáng sợ như vậy, ngay cả Bắc công tử cũng không là đối thủ, nàng chẳng phải là nhìn lầm. Chính mình trên đường đi cũng đều là trào phúng Tô Trần, không có mắt nhìn thẳng Tô Trần liếc mắt, yêu nghiệt như thế, vậy mà chính mình không nghĩ biện pháp cùng với tới gần, thân cận, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bất quá, giờ phút này, theo Bắc công tử điên cuồng đột phá, cường thế đứng lên, nàng lại hưng phấn, xem ra, ánh mắt của nàng cùng lựa chọn không có sai lầm, một cái dựa vào đánh lén mà cho Bắc công tử một bàn tay tiểu tử, căn bản chính là đầu cơ trục lợi, làm cho người ác tâm. Còn tốt chính mình trên đường đi không có đối với người này phẩm có vấn đề, ưa thích đánh lén tiểu tử có ý nghĩ gì. Bắc Bất Hủ đến rồi Tô Trần trước người, nói cho bản công tử, vì sao không nói lời nào. Bắc Bất Hủ đứng tại Tô Trần trước người, từng chữ nói ra quát đến, ánh mắt xâm nhiên giống như là thấy được cửu nhân giết cha oán độc. Mà Tô Trần vẫn như cũ đạm mạc yên tĩnh, lười nhác nói nhả. Sau một khắc, Bắc Bất Hủ liền muốn động thủ. Bất quá, trong điện quang hỏa thạch, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, lại có người xuất hiện, ngăn tại Tô Trần trước người. Liền ngay cả Tô Trần cũng không nghĩ tới. Là Trịnh Thiên Khung, là độc lai độc vãng, được xưng là huyết đồ phu Trịnh Thiên Khung. Trịnh Thiên Khung vẫn như cũ một cái tay khiêng đao, trên mặt lại là một tia nhàn nhạt khinh thường, cao ngạo. Hắn nhìn chằm chằm Bắc Bất Hủ, nói, Bắc Bất Hủ, có chuyện gì, tiến vào khảo hạch đảo lại nói, hiện tại đùa nghịch uy phong, không có bao nhiêu ý tứ. Yên Hư Lâm bên trong, một mảnh xôn xao, độc lai độc vãng, tính cách quái gở Trịnh Thiên Khung vậy mà đứng ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiểu rõ Trịnh Thiên Khung người đều biết, đây là một cái cô độc người, một cái sinh mệnh chỉ có giết chóc người. Chưa từng có bằng hữu, càng sẽ không xen vào việc của người khác, không nghĩ tới. Trịnh Thiên Khung, ngươi muốn ngăn ta? Bắc Bất Hủ sắc mặt càng khó coi hơn, thật cắn răng nghiến lợi. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Khung, con mắt màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là uy hiếp. Hắn tại nói cho Trịnh Thiên Khung, ngươi nếu là ngăn cản ta, không chết không thôi. Trịnh Thiên Khung lại là không có gì đáng kể, không chết không thôi liền không chết không thôi. Trong tự điển của hắn, không có sợ. Hắn sở dĩ đứng ra, chính là thưởng thức Tô Trần. Tại Bắc Bất Hủ mưu toan khi dễ Lâm Uyên Nhiên thời điểm, toàn bộ Yên Hư Lâm bên trong, có bất kỳ một người làm đứng ra sao? Ngay cả kia Hoàng Sâm, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hắn ưa thích, si mê Lâm Uyên Nhiên, cũng không dám đưa đầu. Chỉ có Tô Trần, chẳng những đứng ra, còn kinh thiên động địa cho Bắc Bất Hủ một bàn tay. Tính cách này, Trịnh Thiên Khung rất thưởng thức. Cho nên, hắn đứng đi ra. Muốn động thủ liền động thủ, không muốn nói nhảm. Trịnh Thiên Khung thản nhiên nói, đời này của hắn, giết người so nói lời nhiều. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích người nói chuyện. Bắc Bất Hủ lại trầm mặc. Trịnh Thiên Khung là Cố Tự Hằng cổ cảnh 4 tầng trung kỳ, cũng không tốt đối phó. Bắc Bất Hủ mặc dù tự nhận là có vượt trên Trịnh Thiên Khung thực lực, nhưng cũng tuyệt đối phải trả giá rất lớn, làm không cẩn thận chính là trọng thương, mà bây giờ khảo hạch sắp đến, nếu như trọng thương, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cho nên, Bắc Bất Hủ do dự, đến rồi khảo hạch đảo hết thảy lại nói. Ngay tại Bắc Bất Hủ xoắn suýt thời điểm, một đạo mang theo lỗ mãng ngoạn vị tiếng cười nhộn nhạo lên, lại có cường giả đến rồi. Một cái áo trắng công tử ca, một cái tay cầm một thanh màu bạc trắng kim loại cây quạt, nhưng hắn lại là đầu trọc, rất đặc thù phong cách. Khí chất của hắn, ba phần lỗ mãng, ba phần kiệt ngạo, ba phần nặng nề, một phần nghiền ngẫm. Cái này áo trắng công tử ca dung mạo không tính là anh tuấn, nhưng lại có một loại hấp dẫn khí chất của nữ nhân. Hắn vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm. Hắn là Quách Đính Dương, hàng cổ cảnh 3 tầng đỉnh phong cảnh, 1100 tuổi. Quách Đính Dương đồng dạng là linh cơ các liên quan tới lần này Yên Hư Cung khảo hạch 10 hạng đầu dự đoán người một trong, cùng Bắc Bất Hủ, Vũ Linh Vân, Trịnh Thiên Khung đám người đồng dạng. Quách Đính Dương là người Quách gia, Quách gia cũng là 3 cung 9 tông 18 tộc một trong, nhưng Quách gia thực lực thuộc về cấp 1 trong thế lực cấp bậc thấp. Nếu như nhất định phải tương tự, Quách gia cùng Hắc Thần Sơn vực Thương Minh Tông, Phùng gia không kém bao nhiêu đâu. Quách gia so với Bắc Bất Hủ chỗ dơ cao một tông không kém ít. Quách gia cùng dơ cao một tông xem như đồng minh, quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên là dơ cao một tông làm chủ, Quách gia làm phụ. Quách Đính Dương cũng không đơn giản, hắn chính là cái này một nhiệm kỳ Quách gia gia chủ con riêng. Đúng là con riêng, mà không phải đại thiếu gia loại hình. Quách Đính Dương từ nhỏ tu võ điều kiện cũng không tốt, thậm chí đều không có tư cách trở ở Quách gia chủ gia. Càng nghe nói, nếu như không phải vận khí tốt, khi còn bé, Quách Đính Dương liền chết đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng Quách Đính Dương ngạnh sinh sinh như vậy một đường đi xuống, lại tại 300 năm trước, đột nhiên bộc phát, nhất cử cầm xuống Quách gia trẻ tuổi nhất đại đệ nhất bảo tọa, ngạnh sinh sinh nghịch tập, mà tại 100 năm trước thời điểm, càng là trực tiếp trở thành thiếu tộc trưởng. Từ Quách Đính Dương kinh lịch đến xem, đây là một cái biết ẩn nhẫn, thiên phú yêu nghiệt, mệnh cứng rắn người. Cho nên, mặc dù hắn nhìn lên tới có chút lỗ mãng, kiệt ngạo, có thể trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một người dám khinh thị cùng hắn, bao quát Bắc Bất Hủ, Trịnh Thiên Khung đám người. Quách huynh, Bắc Bất Hủ nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, hắn đã quyết định bây giờ không cùng Trịnh Thiên Khung liều mạng, không cần thiết, đến rồi khảo hạch đảo lại nói là lựa chọn tốt hơn, nhưng mặt mũi lại không bỏ xuống được đến. Quách Đính Dương xuất hiện, ngược lại là cho hắn bậc thang dưới, không khỏi. Bắc Bất Hủ gật đầu, Quách huynh nói đúng lắm. Bắc Bất Hủ lại quét Trịnh Thiên Khung cùng Tô Trần liếc mắt, chờ xem, ta cam đoan, có ít người, rất khó đi ra khảo hạch đảo. Đa tạ. Tô Trần căn bản không có phản ứng Bắc Bất Hủ thả ngoan thoại, mà là hướng phía Trịnh Thiên Khung nhìn lại. Mặc kệ Trịnh Thiên Khung đứng ra đối với mình có hữu dụng hay không, nhưng hắn nhận phần nhân tình này. Tô huynh đệ, đến rồi khảo hạch đảo, có cơ hội, chúng ta hợp tác. Trịnh Thiên Khung cười ha ha. Được. Tô Trần gật đầu, nhưng đáy lòng nghĩ lại là, đến rồi khảo hạch đảo khẳng định là một mình hành động, đến mức Quách Đính Dương phần nhân tình này, có cơ hội, hắn sẽ còn. Doanh Thiên Hạ, Diêu Đồng, Vũ Linh Vân đều xuất hiện. Còn có Triệu Vô Sinh, Diệp Khai Nha, Tùy Nghĩa, Vương Nhất Trảm, bốn người này cũng đều xuất hiện. Bốn người này đồng dạng là linh cơ các dự đoán 10 hạng đầu nhân tuyển. Tô Trần đối với những người này không có đặc biệt chú ý, thật sự là không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì lòng thích cái đẹp đi. Đối với Vũ Linh Vân, Tô Trần ngược lại là chăm chú nhìn thêm, đáng tiếc, cũng không có thấy Vũ Linh Vân dung mạo, bởi vì nàng che mạng che mặt, nhưng từ khí chất của nàng còn có dáng người vân vân nhìn lại, hẳn là không giao nổi danh.